Chương 2156, không muốn làm huấn luyện viên học viên không phải học viên giỏi. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương phía dưới, ta hướng mọi người giới thiệu, súng lục, súng tự động, súng ngắm, súng máy hạng nhẹ, mọi người thấy được hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là những cái này quân nhân giải ngũ, thật giống như thấy được cửu biệt gặp lại tình nhân. Long Phi Hổ trịnh trọng vô cùng nói, mục đích của chúng ta không phải sát lục, mà là dừng giết ngăn lại đang tiến hành sát lục. Hiện tại Long Phi Hổ ánh mắt sắc bén không gì sánh được, quét mắt một lần, rốt cuộc ánh mắt dừng lại ở Lưu Húc trên mặt. Lưu Húc ra khỏi hàng, là vâng đúng, ngươi cho mọi người làm mẫu là vâng đúng. Lưu Húc đi tới trước bàn giải phương, nói, huấn luyện viên, cần ta làm mẫu loại nào vũ khí? Long Phi Hổ nhếch miệng lên, hỏi, loại nào? Lẽ nào ngươi mỗi một khoản thương đều biết dùng? Đối mặt Long Phi Hổ cái kia ánh mắt hoài nghi, Lưu Húc lạnh nhạt cầm lấy một khẩu súng lục, thuận miệng giới thiệu, thuộc như lòng bàn tay. Ngay sau đó, Lưu Húc lại cầm lên một bả 8 ngũ thức súng ngắm, 95 thư cờ súng trường, 79 thư cờ súng tự động. Lưu Húc đối với những vũ khí này các loại số liệu, tính năng, ưu khuyết đều nói được đạo lý rõ ràng. Biểu hiện của hắn, để tất cả mọi người tại chỗ đều mục trường khẩu nốc. Long Phi Hổ nhịn không được vỗ tay tán thán, nói cho cùng không ngờ tới, ngươi đối với súng ống tri thức, hiểu nhiều như vậy. Như thế mảnh nhỏ học viên bên trong, không biết bao nhiêu ánh mắt khâm phục bắn tới. Lưu Húc khiêm tốn nói, kỳ thực ta cũng chính là thích mà thôi, hứng thú là lao sư giỏi nhất nha. Long Phi Hổ nói, gọi không được, được luyện một chút, thử xem. Lưu Húc đã sớm nghẹn không chịu được, cầm lấy một chi 95 thư cờ, phi thường thông thạo lên đạn hạp. Hắn giơ súng tư thế phi thường tiêu chuẩn, giơ lên, nhắm vào. Ngắn một chút bắn, dài một chút bắn, thình thịch tiếng thương bên trong, Lưu Húc cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt. Thẳng đến một cái băng đạn bị đánh không, Lưu Húc mịch có tháo băng đạn, khẩu súng thương đặt lên bàn. Long Phi Hổ buông xuống ống nhỏm, khẽ gật đầu nói, động tác thuần thục, xạ kích tư thế tiêu chuẩn, nhưng ngươi thương pháp hơi ngại, không phù hợp ngươi lính đặc biệt thân phận, ngươi còn phải luyện nhiều một chút. Đồng thời cũng đang dùng ống nhỏm xem phía trước bia ngắm thiết lưu, lôi điện mấy cái huấn luyện viên, trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi Hổ. Cái này thương pháp, đừng nói đang học viên ở giữa, coi như là ở mánh hổ đột kích đội bên trong, đó cũng là có thể có tên tuổi. Long Phi Hổ đối với Lưu Húc yêu cầu, cũng quá cao a. Là vâng đúng, Long Phi Hổ ý bảo Dương Chấn, để những học viên khác bắt đầu chia tổ tiến hành huấn luyện tác xạ. Lưu Húc, người đi theo ta. Lưu Húc làm sao đều không ngờ tới, Long Phi Hổ cư nhiên mang tự mình tiến tới đến mánh hổ đột kích đội chuyên dụng luyện thương phòng. Nơi đây hiển nhiên muốn nhỏ rất nhiều, nhưng thiết bị đồng dạng đầy đủ hết. Lưu Húc, ta sẽ cùng nhân viên quản lý chào hỏi, về sau ngươi bình thường huấn luyện xong sau đó, liền tới nơi này luyện thương viên đạn vô hạn số lượng cung ứng. Long Đầu Long Phi Hổ mỉm cười vô vô Lưu Húc bả vai, cười nói, ta xem trọng ngươi, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Đồng thời, mánh hổ cũng tốt, đặc cảnh chi đội cũng được, cũng là một cái tiểu xã hội. Ta đối với ngươi chiếu cố, dễ dàng thụ người mượn cớ, cho nên, ngươi cần ưu dị nhất biểu hiện, ngăn chặn người khác miệng. Lưu Húc nghiêm mặt nói, Long Đầu ngươi yên tâm, ta tiềm lực chân chính, còn không có chính thức triển khai đâu, tương lai, ngươi thì sẽ biết. Long Phi Hổ cười nói, ồ, ngươi còn ẩn tàng cái gì? Lưu Húc cũng cười, nói, hiện tại, trước bảo mật. Long Phi Hổ gật đầu, nói, vậy cũng được, bảo trì một điểm cảm giác thân bí. Để ta đối với ngươi còn có chờ mong liên tục mấy ngày huấn luyện, Lưu Húc mỗi ngày đều ở tiến bộ. Mà bốn vị đại danh đỉnh đỉnh đại minh tinh, đối với Lưu Húc cái này huấn luyện viên tạm thời tán thành trình độ, đã ở càng ngày càng cao. Trên danh nghĩa, Lưu Húc hiệp trợ bên trái Yến, nhưng Lưu Húc thật sự là quá bắt mắt, đến phía sau, một cách tự nhiên biến thành bên trái Yến hiệp trợ Lưu Húc, nhân vật trao đổi. Không riêng gì bốn vị minh tinh tiến bộ nhanh, toàn bộ mới giao huấn doanh học viên, tiến bộ đều rất nhanh. Chuột nhỏ một đội, không thể nghi ngờ là tập hợp toàn bộ mới giáo huấn doanh mạnh nhất học viên, mỗi một lần huấn luyện đều là biểu hiện điều kiện tốt nhất. Ngay cả khởi điểm tất cả mọi người lo lắng sẽ cản trở đào tĩnh, cũng trưởng thành nhanh chóng. Thời gian dần dần quá khứ một tuần. Các học viên bị triệu tập ở tại vùng ngoại ô, đây là theo thông lệ mỗi tuần khảo hạch, từ lần trước khảo hạch, gánh viên mục, đến hiện tại, vừa vặn một tuần. Hôm nay nội dung khảo hạch tương đối đặc thù. Long Phi Hổ không có hảo ý mỉm cười, tên gọi là bắt chuột nhỏ nội dung khảo hạch chính là đội viên trốn. Huấn luyện viên bắt, người trước không có trang bị, người sau hạng nặng vũ trang. Cái tiền đề này tự nhiên là cực độ không phải hợp lý. Thế nhưng chúng người đều đã thành thói quen. Long Phi Hổ nhìn quanh bốn chu đạo, còn có người nào vấn đề lúc này đây, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm. Báo cáo mở miệng là Lưu Húc. Nói xin hỏi huấn luyện viên, ta có cái yêu cầu không biết cũng không thể được nói. Nói Lưu Húc nụ cười sán lạn nói, huấn luyện viên, chúng ta chuột nhỏ phân đội, tổng cộng 80 người, nhưng ta phát hiện mánh hổ đột kích đội viên chỉ có 30 người cũng chưa tới. Ta kiến nghị, huấn luyện viên là không phải phái thêm một số người mánh hổ đội viên? Đều nở nụ cười. Long Phi Hổ lạnh lùng nói, 80 con không có vũ khí cùng trang bị chuột nhỏ, mà mánh hổ bên này là 30 đột kích đội viên, còn có phi cơ trực thăng trên không trung giám thị cùng dụng cụ truyền tin, đồng thời mang theo trang bị đạn giấy súng ống, như vậy cũng không thể bị ánh sáng thu hút lời của các ngươi. Chúng ta đây cũng không cần phải gọi mánh hổ, trực tiếp gọi bệnh hổ quên đi. Lưu Húc nụ cười không thay đổi, như vậy, một phần vạn thắng là của chúng ta nói, thì như thế nào tất cả. Mánh hổ đội viên đều nở nụ cười, Thiên Nhu, Dương Chấn, Lôi Điện ba cái tiểu đội trưởng cũng cười. Long Phi hổ lộ ra miệng đầy nanh trắng, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có thể thắng sao? Một phần vạn đâu không có một phần vạn. Thế sự không có tuyệt đối, đúng không? Long Phi hổ suy cười một tiếng, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Không muốn làm huấn luyện viên học viên không phải học viên giỏi. Lưu Húc cười nói, nếu như chúng ta thắng, vậy tới cái vai trò trao đổi, hết thể huấn luyện viên, muốn để cho chúng ta giáo huấn một ngày. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.